cực phẩm cuồng thiếu, chương 698, hy vọng thoát khốn. Góc truyện audio.com, chương 698, hy vọng thoát khốn. Chỉ mong bọn hắn không cần tự tìm đường chết. Lữ Chiến nghe vậy, hồi tưởng lại vừa rồi Diệp Phàm đại phát thần uy tình hình, nhịn không được nói, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở nói, đúng rồi, Diệp Tử, hiện tại cơ bản có thể xác định châu Mỹ, Âu Châu cùng Thiên Trúc Liên minh tam đại liên minh đều phái thế hệ trước tu luyện giả đến châu Úc đại lục đánh chết ngươi, nhưng cụ thể nhân số không rõ, thực lực không rõ. Thoại âm rơi xuống, Lữ Chiến nhìn phía trong ánh mắt toát ra vài phần lo lắng. Ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Phàm tuy rằng cường đại, không sợ hãi cùng chính là đắc ở bên trong là bất luận cái gì một đời tuổi trẻ một trận chiến, thậm chí không sợ bị một đời tuổi trẻ vây công, nhưng gặp được thế hệ trước tu luyện giả liền không nói được rồi. Yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Phàm nghe vậy, nghĩ đến Viêm kế hoạch vẻ mặt không sợ hãi, chỉ nếu không có cương khí đỉnh phong cảnh cường giả xuất hiện, hắn tự tin bảo mệnh không thành vấn đề. Đúng rồi, Lữ ca, châu Mỹ giới tu luyện một đời tuổi trẻ thiên tài nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn lông phượng của ấu, chỉ có hữu ít ỏi mấy người, ngươi coi như không phải là đối thủ của bọn họ, muốn chạy trốn không khó lắm, như thế nào bị ngăn ở nơi này? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút hỏi han. Không tính lần này, ta đã theo bọn họ bao vây chặn đánh bên trong chạy trốn hai lần rồi, lần này là bởi vì trên người không có tinh thạch rồi, chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử chiến. Lữ Chiến chi tiết trả lời. Bọn họ, là như thế nào tìm đến của ngươi? Diệp Phàm cắt đứt Lữ Chiến lời mà nói, hỏi mấu chốt. Ta cũng rất tò mò. Lữ Chiến lắc lắc đầu, rất là nghi hoặc, có thể hay không thông qua pháp khí. Luôn luôn trầm mặc Tô Liêu Ly, đột nhiên mở miệng nói. Pháp khí, Diệp Phàm cùng Lữ Chiến sôi nổi ngẩn ra, bọn hắn cùng chưa từng nghe nói trên đời này có cái gì pháp khí có thể làm cho không người nào chỗ giấu kín. Ta từng nghe sư phó nói qua trên đời này có một chút đặc thù pháp khí tuy rằng tính công kích phòng ngự tính không tốt, khó coi, nhưng có đặc thù công năng. Tô Liêu Ly giải thích nói, bọn hắn có thể chuẩn xác địa tìm được Lữ ca. Rất có thể là thông qua pháp khí đã tập trung vào Lữ ca hơi thở. Hả, lại nghe được Tô Liêu Ly vừa nói như thế, Diệp Phàm trong lòng không khỏi vừa động cho rằng Tô Liêu Ly đoán đúng. Là, có vài. Phần đạo lý, dù sao trên người của hắn U Linh giới chỉ ở hai cái nhẫn dung hợp phía trước chủ yếu công năng đúng là che giấu hơi thở, xem như đặc thù pháp khí một loại, dung hợp lúc sau mới thăng cấp làm pháp khí cấp cao có gia tăng tốc độ công năng. Ta xem một chút, Lữ Chiến đồng dạng cho rằng Tô Liêu Ly nói rất có lý, dừng bước lắc mình lướt đến Hưu trước người, ngồi xổm người xuống, cho đến soát người. Đúng lúc này, Hưu mạnh mở hai mắt ra. Ngươi muốn làm gì? Ngạc nhiên chứng kiến Lữ Chiến ngồi ở bên cạnh của mình, Hưu trong lòng căng thẳng. Cởi miệng hỏi, ngươi không phải là muốn cho ta sống không bằng chết sao? Vừa rồi Diệp Tử đích phương pháp xử lý tuy tốt nhưng ta cảm giác kém chút gì đó, cho nên chuẩn bị tiếp tục đối với ngươi làm chút gì đó. Lữ Chiến mỉm cười vươn tay, cố ý đi. Xé rách Hưu quần áo, quên nói cho ngươi biết, ngươi Lữ gia ta đối nam nhân cảm thấy rất hứng thú, nhất là máu rầm rề nam nhân. Phốc, Hưu nghe vậy. Sợ tới mức cả người khẽ run rẩy, về sau tức thì nóng giận tâm lý chiến. Lại hộc máu hôn mê rồi. Cùng lúc đó, Tô Liêu Ly vẻ mặt ngạc nhiên, về sau có chút quái dị nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái tựa hồ đem Lữ Chiến trong lời nói tưởng thật. Lữ ca cố ý chỉnh tên kia, Diệp Phàm thấy thế tự biết Tô Liêu Ly tâm tư, giờ khóc giờ cười. Mụ, người này trên người đến cái lông chim đều không có. Lữ Chiến sẽ cực kỳ nhanh đem Hưu thân mình lục soát một lần, kết quả không có phát hiện gì pháp khí, nhịn không được lầm bầm một câu, sau đó khí cấp bại phôi vung lên chân, đối với Hưu đổ máu chân của họa chính là một cước. Ngao, đau đớn kịch liệt, nhường Hưu, một chút theo trong hôn mê đau tỉnh kêu rên không thôi. Ngươi giàu gì cũng là châu Mỹ giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi, như thế nào trên người ngay cả đám văn kiện pháp khí đều không có. Lữ Chiến hỉ mũi chừng mắt hỏi han. Hưu thiếu chút nữa lại tức đến ngất đi, hắn kế thừa Hy Duy Nhĩ truyền từ đời này sang đời khác tu luyện. Chiến thần quyền, tôn trọng thân thể tu luyện, luôn luôn chưa từng khiến dùng pháp khí. Nói, các ngươi là thông qua biện pháp gì tìm được ta sao? Là thông qua đặc thù pháp khí sao? Pháp khí ở nơi nào? Lữ Chiến rõ ràng dĩ giật đãi lao trực tiếp hỏi Hưu. Không cần hỏi hắn, ở trong này. Đúng lúc này, Diệp Phàm theo thanh niên người da đen trên người tìm ra khối kia tương tự la bàn thần bí pháp khí, về sau phát hiện la bàn kim đồng hồ chỉ vào Lữ Chiến, lóe ra xanh đen hào quang, cơ bản có thể khẳng. Định Hưu đám người đúng, là, bằng vào kiện pháp khí này đuổi giết Lữ Chiến, ngươi chính là tiếp tục hôn mê đi. Lữ Chiến nghe vậy, vốn là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, về sau lại vung lên chân, đối với Hưu vết thương chảy máu, đột nhiên đạp xuống. Ngào, Hiêu thống khổ kêu rên, không hôn mê, Lữ Chiến thấy thế, lại vung lên chân. Lúc này đây, không đợi Lữ Chiến chân phải đạp xuống, Hiêu nghiêng đầu một cái, trực tiếp tức đến ngất đi. Muốn chết, đây là hắn trước khi hôn mê ý niệm duy nhất, hắn hận không thể lập tức tìm cây đao đem mình đâm chết. Bởi vì, đối hắn giờ phút này mà nói, còn sống quả thực liền là một loại tra tấn. Ngay tại Lữ Chiến đối Hưu phát tiết phía trước tích góp từng tí một oán khí đồng thời, Diệp Phàm thúc dục ý niệm tiến vào tay pháp khí, dục phải hiểu rõ kiện pháp. Khí này chân chính sử dụng, hả, ý niệm vừa mới đi vào, Diệp Phàm liền phát hiện pháp khí lý có thanh niên người da đen lưu lại ấn ký. Diệp Phàm tâm thần vừa động, mạnh mẽ hủy diệt thanh niên người da đen lưu lại ấn ký, đồng thời phát hiện theo thanh niên người da đen ấn ký biến mất, pháp khí bên trong trận pháp đình chỉ vận chuyển, pháp khí kim đồng hồ cũng không tiếp tục chỉ hướng Lữ Chiến, mặt ngoài lóe lên hào quang biến mất không thấy gì nữa. Nhận thấy được điểm này, Diệp Phàm tâm sáng như gương, lập tức ở pháp khí trong lưu lại ý niệm của mình, về sau trực tiếp thúc giục pháp khí. Trận pháp lại vận chuyển, pháp khí đổi chủ, như là Diệp Phàm thân thể một bộ phận, để cho hắn thoải mái hiểu rõ pháp khí sử dụng. Diệp Từ, biết rõ sao? Lữ Chiến hỏi, kiện pháp khí này chỉ có một công năng, tập trung hơi thở. Diệp Phàm nói, pháp khí bên trong có một thần bí trận pháp, có thể ghi lại tu luyện giả hơi thở, hơn nữa tiến hành tập trung. Thần kỳ như thế, Lữ Chiến cả kinh, hắn tuy rằng thân là Lữ gia thế hệ này người nhận ca tuyển, nhưng vẫn chưa nghe nói qua loại này thần bí pháp khí. Quả thật thực thần kỳ. Diệp Phàm gật đầu, nói kiện pháp khí này quả thực chính là đuổi giết cừu địch lợi khí, đồng thời cũng có thể trốn tránh địch nhân đuổi giết. Diệp Từ kiện pháp khí này quả thực chính là cho ngươi lượng thân định tố A, Lữ Chiến nhịn không được cảm thán nói, ngươi cừu địch nhiều, có bảo bối này, vô luận là đánh chết cừu địch vẫn là chạy trối chết. Đều dễ đãng hơn nhiều. Diệp Phàm cũng không phủ nhận điểm này, về sau lại nói kia thanh niên người da đen trong tay màu bạc nhỏ kiếm phẩm chất không tệ. Là một việc trung cấp pháp khí, còn có kia khôi ngô thanh niên trong tay búa cũng là trung cấp pháp khí. Lữ ca, ngươi xem ngươi muốn thứ nào? Ta không cần phải, Lữ Chiến lắc đầu, nói ta là ngày sau cần trưởng quản Lữ người nhà, Lữ gia tổ truyền đại kích là của ta pháp khí. Một khi đã như vậy ta đây khiến cho Liêu Ly thu rồi. Quay đầu lại cấp Vũ Hinh cùng Cẩm Đế một người một món đồ. Diệp Phàm thật cũng không già mồm cãi láo, Lữ gia tổ truyền đại kích là một việc pháp khí cấp cao, hơn nữa là làm Lữ gia người chế tạo riêng, Lữ Chiến đích xác không cần màu bạc nhỏ kiếm cùng đại phủ. Nghe được Diệp Phàm như vậy vừa nói, Tô Lưu Ly tiến lên thu hồi màu bạc nhỏ kiếm cùng đại phủ. Đúng rồi, Lữ ca, ngươi dò thăm cái con kia cương khí cảnh dị thú ổ sao? Diệp Phàm lại hỏi, ở rừng rậm chỗ sâu nhất trên ngọn núi này. Chính, là một tòa, Lữ Chiến đưa tay chỉ hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong. Diệp Phàm nghe vậy theo Lữ Chiến chỉ phương hướng nhìn lại. Xuyên thấu qua lá cây khe hở, rõ ràng chứng kiến phương xa có một tòa cao vút trong mây ngọn núi bốn phía sương mù vờn quanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ toàn diện. Nói vậy mặt khác mấy đại liên minh thiên tài đều khư vãng nơi đó, ta thúc giục phi hành thôi, mang ngươi cùng Lưu Ly trực tiếp chạy tới. Diệp Phàm nghĩ nghĩ nói, không có ý định trong rừng rậm tê ngày hoãn thời gian. Vô luận là Tô Lưu Ly, vẫn là Lữ Chiến đều đối Diệp Phàm quyết định không có dị nghị. Chợt coi như Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly, Lữ Chiến hai người bay đi dị thú ổ đồng thời, này chạy trốn châu Mỹ giới tu luyện thiên tài, sôi nổi đem Diệp Phàm tới chỗ này tin tức truyền ra ngoài. Dẫn phát rồi sóng to gió lớn, nghe, nói không, Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi đến đây, hơn nữa quét ngang châu Mỹ giới tu luyện một đời tuổi trẻ. Tà kháo, ngươi cho là chỉ ngươi tin tức linh thông à, rừng rậm ở chỗ sâu trong, một gã tự nhận là tin tức linh thông thiên tài trẻ tuổi, ở đồng bản trước mặt khoe ra kết quả bị khách sáo. Ha ha, Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi đến đây, này sẽ có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, châu Mỹ giới tu luyện một đời tuổi trẻ đuổi giết Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi bằng hữu, kết quả bị tính toán rành mạch. Thiên Trúc Liên minh cùng EU một đời tuổi trẻ tuy rằng chưa tham dự chuyện này, nhưng bọn hắn đem còn lại mấy cái bên kia Hoa Hạ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi khi dễ được không nhẹ. Đúng vậy, ta nghe nói, bọn hắn chỉ cần gặp được Hoa Hạ giới tu luyện thiên tài tất nhiên sẽ vây công, hung hăng giáo huấn một lần không nói còn mạnh. Hơn hành đoạt này Hoa Hạ giới tu luyện thiên tài trên người thú hạch cùng tinh thạch. Hơn như thế, ta còn nghe nói kia dị thú ổ nơi đó có cổ quái, vì thế EU cùng Thiên Trúc Liên minh thiên tài trẻ tuổi liên hợp lại cùng nhau, đem Hoa Hạ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi tù binh chuẩn bị làm cho bọn họ làm pháo hôi đi dò đường. Rừng rậm một chỗ khác, vài tên Nga minh thiên tài trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, Phạm Thiên, Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi đến đây, nhưng lại hoành tảo châu Mỹ giới tu luyện một đời tuổi trẻ, chồng ta làm sao bây giờ? Thế ép cận dị thú ổ chân núi, EU giới tu luyện dẫn đầu thiên tài trẻ tuổi có chút lo âu hỏi. Giống như Nga Minh thiên tài trẻ tuổi theo lời giống nhau, Thiên Trúc Liên Minh cùng EU một đời tuổi trẻ liên hợp lại với nhau. Bạch, theo tên kia EU giới tu luyện đầu lĩnh thiên tài âm. Lạc mặt khác Thiên Trúc Liên Minh cùng EU thiên tài trẻ tuổi, sôi nổi đưa ánh mắt về phía Phạm Thiên. Thức thời nói, các ngươi tốt nhất hiện tại phóng chồng ta, đem chồng ta địa tinh thạch cùng thú hạch trả lại, bằng không đợi Diệp Phàm tới, các ngươi muốn đổi ý cũng không kịp. Trước đám người phương, vài tên hoa hạ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi bị coi như phạm nhân giống nhau áp chứ, trong đó Thiên Sơn kiếm phái thiên tài trẻ tuổi Thể Yêu Sắt Lang lạnh giọng nói. Ba, đáp lại Thể Yêu Sắt Lang chính là một cái vang dội cái tát. Phạm Thiên một cái tát đem Thể Yêu Sắt Lang tát lăn trên mặt đất cười lạnh nói, ngươi còn trông cậy vào hắn tới cứu các ngươi. Các ngươi làm tam đại liên minh thế hệ trước cao thủ đều là bài trí sao? Thể Yêu Sắt Lang thần tình biệt khuất lại không phản bác được. Mà chính là Vô Tử, Dạ Hắc ở, bên trong mặt khác vài tên hoa hạ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi còn lại là lựa chọn trầm mặc trên mặt tràn ngập lo lắng. Giờ khắc này, bọn hắn đã lo lắng tự thân an nguy cũng lo lắng Diệp Phàm an nguy. Bởi vì, Diệp Phàm là bọn hắn thoát khốn đích hy vọng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.